Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 817, Hồ Lô Thế Giới. Cái này ba mũi tên kinh lực không nhỏ, Dương Vũ ngăn lại về sau, vẫn cảm thấy có thừa kinh chi lực muốn thẩm thấu tới. Ngươi muốn tìm chết sao? Dương Vũ nhìn chằm chằm kia băng rực người phẫn nộ quát. Hắc hắc. Chết sẽ chỉ là ngươi. Băng rực người cười lạnh đáp lại. Sau một khắc lại liên xạ ra 7 mũi tên. 7 mũi tên liên tiếp. Không thể không nói băng rực tiễn pháp khá tốt. 7 mũi tên bắn ra về sau. Giống như tiễn long hướng phía Dương Vũ đánh tới. Còn mang theo nồng đậm băng hàn lực lượng. Dương Vũ nhíu mày một cái. Không có ý định cứng rắn chống đỡ một kích này. Hắn sợ làm bị thương trong ngực tiểu niếp niếp, băng nhận rực chớp động, thân hình hoạch xuất ra một đạo duyên dáng đường vòng cung. Tránh thoát công kích của đối phương, tiếp tục hướng phía tiên thiên chí bảo vị trí lao đi. Lúc này, bốn phương tám hướng xông tới sinh linh càng ngày càng nhiều. Trong đó bao quát Khải Áo, Khải Lị bọn hắn đều là trong núi băng sủng nhi. Có thể nhanh chóng mượn nhờ địa hình nơi này chạy vội. So với thiên Phật tử, tiểu điện vương cùng tử ngữ nguyệt bọn hắn cần phải nhanh hơn. Khải Áo cùng Khải Lị không có lập tức gia nhập tranh đoạt chiến bên trong. Bởi vì có tộc nhân của bọn hắn đã gia nhập trong chiến đấu. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến, thiên Phật tử, tiểu điện vương cùng tử ngữ nguyệt chờ thiên kiêu lần lượt chạy đến. Mà bọn hắn phía sau tiểu thánh so với bọn hắn sớm hơn một bước. Đã gia nhập chiến trường bên trong. Muốn đoạt tiên thiên chí bảo. Tiên thiên chí bảo chi tranh bắt đầu tiến vào gay cấn. Rất nhanh có người trước một bước xông vào tiên thiên chí bảo phía trước. Đối phương chưa kịp lấy đi tiên thiên chí bảo. Cũng là bị tiên thiên chí bảo sinh ra hấp lực hút vào trong hồ lô. Không thấy bóng dáng. Cũng không biết tiên thiên chí bảo có phải hay không lần nữa phát sinh dị biến. Bàng bạc hấp lực bao phủ phương viên trăm dặm. Toàn bộ sinh linh thân thể không tự chủ được bị nó thu nạp mà đi. Chúng thiên kiêu trong nháy mắt kinh hoàng. Chuyện gì xảy ra? Ta thân thể không khống chế nổi. Nhanh dừng lại cho ta. Hỗn đàn, ta không muốn cái này tiên thiên chí bảo. Mau thả ta rời đi. Đến cùng là ai đặt ra bẫy? Đây rốt cuộc là không phải tiên thiên chí bảo a? Có hay không thánh nhân cứu lấy chúng ta a? Cái đồ chơi này quá mức quỷ dị. Mời thánh chỉ mang ta rời đi. Hấp lực cường đại, ẩn chứa lớn lao vĩ lực. Mặc kệ bọn hắn làm sao dãy giụa, đều nhao nhao hướng lấy băng sơn tiên thiên chí bảo bay đi. Dương Vũ cũng không ngoại lệ. Hắn ôm tiểu niếp niếp, không cách nào kháng cự cái này một cỗ kinh khủng hấp lực. Hắn ý thức được phía trước lực lượng đã vượt ra khỏi tưởng tượng bên ngoài. Hắn không nói hai lời, lấy ra một chương thánh chỉ, xé mở thánh chỉ, dự định trước thoát đi nơi đây. Tiên thiên chí bảo lợi hại hơn nữa, nếu là không có cơ duyên thu phục được. Không tốt tính mệnh cũng không giá trị đương Dương Vũ đem thánh chỉ xé mở về sau. Phát hiện thánh chỉ lực lượng căn bản không có cách nào vận dụng được. Hắn trong nháy mắt sốt ruột. Đây là cái gì địa phương rách nát? Sau một khắc, hắn cùng những người khác đồng dạng bị hút vào không biết tên không gian bên trong đi. Phanh phanh, rất nhiều sinh linh như sau sủi cảo. Rơi xuống đến một chỗ mọc đầy hồ lô thế giới ở trong. Rất nhiều sinh linh thấy được một gốc bao trùm một mảnh thế giới hồ lô cây. Trên thân kết lấy rất nhiều hồ lô. Mỗi một cái hồ lô óng ánh lấp lánh. Tản ra trận trận mê người hương vị. Dương Vũ định nhãn xem xét. Thì thào nói, đây là chuyện gì xảy ra? Trong ngực hắn tiểu niếp niếp hưng phấn nói. Nó ngay ở chỗ này. Ta muốn tìm tới nó cùng nó làm bằng hữu. Nó là ai? Dương Vũ hỏi. Là hồ lô oa. Tiểu niếp niếp nháy mắt nói. chẳng lẽ nơi này là tiên thiên chí bảo tự thành không gian? Lập tức, Dương Vũ nghĩ đến một loại khả năng tính thầm nghĩ. Đúng vào lúc này, có thiên kiêu hưng phấn địa kêu lớn lên. Cái này, những này hồ lô nhất định đều là tiên thiên chí bảo. Ha ha, thật sự là quá tốt rồi. Cái này cùng dị tướng hiển hiện ra hồ lô rất tương tự. Chẳng lẽ là thật sao? Nhanh hái xuống nhìn xem. Ta cảm giác bọn chúng đều rất bất phàm. Không tốt, nơi này đằng thảo sẽ còn công kích. Mọi người phải cẩn thận. Chúng thiên kiêu phát hiện hồ lô bất phàm về sau. Muốn lấy hồ lô, ai ngờ nơi này dây hồ lô hướng phía bọn hắn công kích. Có bị trói buộc thân thể, có bị dây hồ lô rút ngược lại. Mỗi người tao ngộ tình hình cũng không giống nhau. Những đồ chơi này đáng là gì? Hết thảy cút ngay cho ta. Có thiên kiêu rút ra binh khí, hướng phía hồ lô giận chém mà đi. Không đợi hắn công kích chém xuống, có đằng thảo hòa tiễn sát na xuyên thủng kia thiên kiêu cổ họng. Kia thiên kiêu gắt gao cầm cổ họng, chính không thể tin được cứ như vậy chết đi. Mặt khác có thiên kiêu bị hồ lô tươi sống ghìm chết. Cũng có người bị trực tiếp rút thành huyết nhân. Những này hồ lô vô cùng đáng sợ. Mặc kệ là nhân tộc, vẫn là băng nhân tộc, thậm chí là những cái kia linh yêu đều không thể tránh cho bị đánh giết. Chỉ có đỉnh cấp thiên kiêu có thể dựa vào riêng phần mình át chủ bài giữ được tính mạng. Dương Vũ cũng là bị dọa đến không nhẹ. Hắn đang chuẩn bị đi đem bên người hồ lô thanh lý thời điểm. Tiểu Niếp Niếp nói, ca ca đừng đi đụng bọn chúng. Dương Vũ do dự một chút, vẫn là quyết định nghe theo Tiểu Niếp Niếp. Tiểu Niếp Niếp có được ngay cả hắn đều không cụ bị năng lực. Quả nhiên, Dương Vũ không có xuất thủ. Dây hồ lô cũng chưa từng công kích hắn. Có tuyệt thế thiên kiêu đột phá dây hồ lô công kích. Thành công đoạt được một con hồ lô. Khi hắn hái hồ lô một sát na, liền biến mất tại vùng không gian này chúng. Những này thiên kiêu nhóm trong nháy mắt minh bạch. Cướp đoạt hồ lô là đường ra duy nhất. Hoặc là cũng là bọn hắn cơ duyên lớn lao. Những cái kia thiên kiêu cùng những dị tộc khác đều như là phát điên tranh đoạt nơi này hồ lô. Chỉ là có thể tới tay thiên kiêu cùng dị tộc ít càng thêm ít. Đại đa số đều vẫn lạc tại dây hồ lô công kích phía dưới. Những này dây hồ lô quá mạnh. Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ. Ca ca, ngươi có thể mang ta hướng bên kia đi sao? Tiểu Niếp Niếp chỉ vào hồ lô cây vị trí nói. Tiểu Niếp Niếp, nơi này rất nguy hiểm. Chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp rời đi đi. Dương Vũ nói, ca ca đừng sợ. Chỉ cần chúng ta không làm thương hại bọn chúng là sẽ không tổn thương chúng ta. Tiểu Niếp Niếp vẻ mặt thành thật nói. Dương Vũ liên tục do dự một lúc sau, vẫn là quyết định nghe Tiểu Niếp Niếp, mang theo nàng hướng phía trước đi. Có một ít sinh linh chú ý tới Dương Vũ tồn tại. Phát hiện hắn cũng không có bị hồ lô công kích, đều mang một mặt vẻ không hiểu. Rất nhanh cũng có người phát hiện nơi này bí mật. Chỉ cần không xuất thủ ngắt lấy hồ lô, liền sẽ không nhận dây hồ lô công kích. Thế là, rất nhiều sinh linh bắt đầu thu liễm khí tức. Không còn tùy tiện đối hồ lô xuất thủ. Trước xác định tình huống nơi này lại định. Chỉ có cá biệt còn không rõ tình huống sinh linh tại cùng dây hồ lô dây dưa. Cuối cùng đều không có đạt được kết cục tốt. Đường hết thảy đều an tĩnh lại về sau. Rất nhiều sinh linh bắt đầu mưu đồ cướp đoạt nơi này hồ lô. Đã vừa mới có người thành công đoạt được hồ lô. Bọn hắn tin tưởng chỉ cần trong thời gian ngắn nhất hái hồ lô, tuyệt đối sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Cũng có dã tâm nhân tướng ánh mắt nhìn về phía hồ lô cây. Kia là một gốc kinh thiên mẫu thụ, mới mọc ra tiên thiên chí bảo. Tới gần nó có lẽ có thể có được không tưởng tượng được cơ duyên. Thế là, có không ít người cùng Dương Vũ, từng bước một hướng lấy hồ lô mẫu thụ đi tới. Những này có bán thánh sinh linh, có một phương tuyệt thế thiên kiêu. Từng cái hai mắt đều hiện ra tinh mang. đem phía trước thấy rõ ràng. Tìm kiếm thuộc về bọn hắn cơ duyên. Tại Dương Vũ tiến lên quá trình bên trong. Trước đây tại hồ lô bên ngoài phát sinh qua xung đột, băng rực người lại một lần nữa hướng phía Dương Vũ xuất thủ, mũi tên nhanh chóng mà đối Dương Vũ bắn tới. Dương Vũ phản ứng hơn người, thân hình đổi vị, tránh thoát kia băng rực người tiễn kích. Băng rực người công kích rơi xuống một phương khác, kinh nổ lên một đạo ngột ngạt thanh âm, đem chúng sinh linh đều giật mình kêu lên. Dương Vũ bên mặt hướng phía kia băng rực người trầm giọng nói: "Ngươi muốn chết sao?" Băng rực người hướng phía Dương Vũ cười lạnh nói: "Chết sẽ chỉ là ngươi." Thức thời dừng ở nguyên địa, nếu không ta không ngại tiễn ngươi lên đường. Xem ra ngươi thật não tàn. Dương Vũ giống như là nhìn người chết, nhìn chằm chằm băng rực người nói. Có những sinh linh khác nở nụ cười. Một cái thiên cảnh tiểu tử cũng dám đối y Hàn Lãng đại nhân nói như vậy, thật sự là không biết sống chết. Nhân tộc đều là loại này đầu heo mặt hàng. Y Hàn Lãng đại nhân thế nhưng là xuất sắc nhất tiến thánh, bị hắn để mắt tới con mồi, tuyệt không đường sống. Tên này băng rực người danh khí không nhỏ, tại băng tộc bên trong cũng không ít người nghe nói qua hắn. Băng rực người cùng thuộc tại băng tộc một chi phân tộc, cùng băng nhân cùng tồn tại, nhưng là tương hỗ lại có cạnh tranh. Băng rực nhân số lượng ít, cho nên không bằng băng nhân tộc địa vị cao. Băng nhân tộc, Tuyết Lang, Báo Tuyết đều xem trọng Y Hàn Lãng bắn giết Dương Vũ. Y Hàn Lãng thế nhưng là bán thánh thực lực, giết một nhân tộc tuyệt thế thiên kiêu cũng không khó. Huống chi kia thiên kiêu vẫn chỉ là thiên ngư cảnh giới đâu. Cách đó không xa Tử Ngữ Nguyệt cũng chú ý tới Dương Vũ. Nàng nhìn chằm chằm Dương Vũ, tim đập rộn lên không ít. Nàng thì thào nói: "Là Vũ ca ca sao?" Tiệt Thiên giáo thánh nữ viên thần văn cũng phát hiện Dương Vũ bị dị tộc nhân để mắt tới. Trên mặt phác họa lên một tia cười nhạt nói: "Tên kia có thể chống đỡ được không? Ngươi rất tự tin, nhưng là từ hiện tại lên ngươi đã mất đi còn sống cơ hội. Chờ đợi cái chết của ta thần tuyên án đi." Y Hàn Lãng ngay từ đầu đã nhìn chằm chằm Dương Vũ. Hắn cảm thấy Dương Vũ mang theo một cái tiểu nữ hài tử phảng phất biết một số bí mật. Hắn vừa mới nghe được cô bé kia nói với Dương Vũ lời nói. Hắn cảm thấy có cần phải trước trừ bỏ cái này một đôi kỳ quái huynh muội. Băng thương chi tiễn, Y Hàn Lãng không còn lưu thủ, toàn thân lực lượng rót vào mũi tên bên trong, một tiễn bắn ra, phảng phất thiên quốc chi thương, tuyệt đối băng hàn lực lượng tạo thành một đạo băng cầu. Trong một chớp mắt hướng về Dương Vũ, ẩn chứa giết thương chi ý vô cùng nồng đậm, tiễn chưa tới đã để người khắp cả người phát lạnh. Dương Vũ ý thức được một tiễn này cũng không tốt tiếp. Đối phương bán thánh lực lượng đều quán trú ở trong đó, hơn nữa còn mang theo đặc biệt lực sát thương lượng. Nếu như là một mình hắn, hắn đón đỡ tuyệt đối không có vấn đề, dù là thụ thương cũng có thể lập tức khôi phục. Nhưng hắn mang theo tiểu Niếp Niếp, hắn không muốn tiểu Niếp Niếp nhận nửa điểm tổn thương. Hắn lại một lần nữa lựa chọn tránh né, nhưng mà khi hắn tránh né thời điểm, kia tiễn thế mà lại còn rẽ ngoặt hướng hắn truy kích đi qua. "Ha ha, ta băng thương tiễn khóa chặt ngươi, thẳng đến ngươi thương vong về sau mới có thể biến mất. Chờ lấy chết đi." Y Hàn Lãng cười đắc ý nói. Hắn thấy Dương Vũ đã là một người chết, những sinh linh khác cũng cho rằng như thế. Một tôn bán thánh giết không chết một nho nhỏ thiên cảnh võ giả khả năng sao? Rất nhanh, bọn hắn liền biết đáp án. Dương Vũ tốc độ cao nhất chạy né tránh thời điểm, ánh mắt nhìn về phía Y Hàn Lãng quát lớn: "Muốn ta chết người, đều so ta trước một bước gặp Diêm Vương, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ." Băng nhận dược chi ẩn hình giết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,